Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 507, mày là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc đồ đen vội vàng nhìn xuống, phát hiện dưới chân vẫn đang đi đôi ủng da đặc chế của đội vệ sĩ nhà họ Đào. Cậu hai, nếu giờ cậu đã biết tôi là ai rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa. Cậu cả là con trai trưởng của gia chủ, vị trí gia chủ kế tiếp nên thuộc về cậu ấy. Nhưng cậu hai, cậu vẫn cứ không biết tốt xấu, lúc nào cũng đối đầu lại cậu cả, hôm nay đừng trách ai. Muốn trách thì trách chính cậu ấy, cậu hai, lên đường đi. Sau khi nói xong, người đàn ông mặc đồ đen liền ra sức chém về phía cổ Đào Thiên Khánh. Tuy nhiên, Đào Thiên Khánh vẫn mang một vẻ mặt thản nhiên, thậm chí không hề có động tác né tránh, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười đùa giỡn. Vù, con dao sắc bén bằng thép vạch ra một đường giống như thủy ngân, nếu bị cú này chém phải sẽ bay đầu như chơi chứ chẳng đùa đâu. Keng, tuy nhiên, ngay khi lưỡi kiếm cách cổ Đào Thiên Khánh chưa đầy 1 cm, đột nhiên vang lên âm thanh của kim loại khi va chạm vào nhau. Người mặc áo đen chỉ cảm thấy cổ tay tê dại đi, sau đó con dao trong tay liền bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài. Ai, người áo đen quát lên một tiếng, những người áo đen khác cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Mày là ai? Một người mặc đồ đen đứng ở cuối cùng đột nhiên quay đầu lại, hét lớn về phía sau. Mọi người theo tiếng hét nhìn lại thì thấy một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc váy kẻ học sinh màu xanh trắng, tóc dài xõa ngang vai, khoác trên vai một chiếc cặp xinh xắn chậm rãi đi về phía bên này. Mặc dù lúc này ở đây xuất hiện nữ sinh là chuyện hết sức kỳ lạ, nhưng dung mạo cùng đôi mắt trong veo của đối phương khiến người ta khó có thể có ác cảm với cô ta. Người mặc đồ đen cầm đầu không hổ danh là đội trưởng, đầu óc tương đối nhanh nhạy, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, trầm giọng nói. Cô là ai, tại sao lại ở chỗ này? Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt to vô tội, sau đó từ trong miệng lấy ra một cây kẹo mút trái cam đưa cho người đàn ông mặc đồ đen. Anh muốn ăn kẹo không? Đối mặt với một cô gái nhỏ trong sáng và đáng yêu như vậy, chỉ cần là đàn ông, sẽ bị tan chảy ngay lập tức. Nhưng người đàn ông mặc áo đen cầm đầu dường như không biết thương hoa tiếc ngọc, hung hăng giơ tay đánh bay que kẹo mút lên không trung, tức giận nói. Trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai, cách trương?